Vậy nhị tinh là 100 người, tam tinh là 1000 người, tứ tinh liền phải là 1000 người. Mà lại, hắn còn có tiên vương khí, có thể đem chiến lực tiến lên đến cửu tinh. Mà đối phương đâu? Khả năng mỗi một đạo hóa thân đều dùng tới tiên vương khí sao? Tuyệt không có khả năng sự tình. Toàn bộ tiên giới tiên vương kim toàn bộ móc ra, có thể đạt tới 10.000 số lượng sao? Cái kia, đi thử một chút. Thạch Hạo cười nói, người kia lập tức xuất thủ. Nhưng Thạch Hạo hóa thân đều là không có cứng rắn, mà là riêng phần mình né tránh. Hiện tại chính là kéo dài thời gian, chờ đợi chủ thân đến. Bằng không mà nói, dù là toàn bộ hóa thân đều đến, trên lý luận có thể đền bù về mặt chiến lực chênh lệch. Nhưng là, thập vạn hóa thân lại rảnh rỗi ở giữa có thể đồng thời xuất thủ sao? Hiu hiu hiu, bóng người bay tán loạn, tên tiên vương kia ra tay bá đạo, đừng nói một đối một hắn không có đối thủ. Dù là một đối 1000, hắn cũng là ổn chiếm thượng phong, khi thực lực ưu thế đạt tới trình độ nhất định về sau. Vậy tinh khiết trồng số lượng thật sự là không có gì dùng. Bởi vì công kích không gian là có hạn, số lượng ưu thế tại chừng 1000 lúc hẳn là liền đạt đến đỉnh phong. Lại nhiều, vậy cũng không cách nào thu hoạch được đồng thời cơ hội xuất thủ. Cho nên hắn cường thế đột tiến, đánh đâu thắng đó, ha ha ha, ngươi coi như tu luyện ra nhiều như vậy hóa thân thì như thế nào? Căn bản không phải đối thủ của ta. Người kia cười to nói, Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ngươi là từ trong cấm địa, con đường lầy lội kia cuối cùng mà đến đây đi. Lập tức, người kia động tác đều là trì trệ, làm sao ngươi biết? Hắn hung tính đại phát, hướng về Thạch Hạo xâm nhiên hỏi. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi quản ta làm sao mà biết được. Hừ, xem ra, có cần phải đưa ngươi cầm xuống. Ép hỏi một phen, người kia thế công gấp hơn. Lần này, hắn không tái phát động phạm vi lớn công kích, mà chính là nhìn chằm chằm trong đó một đạo hóa thân ra tay. Chỉ cần cầm xuống một bộ là đủ rồi. A, thật sao? Thạch Hạo chủ thân hợp thời đuổi tới. Lập tức, tất cả hóa thân toàn bộ lui ra. Người kia nhìn về phía Thạch Hạo, điềm nhiên nói, ngươi là chủ thể, rất tốt, đưa ngươi cầm xuống, ngươi liền hoàn toàn không có cách nào xoay người. Hiu, hắn giết tới đây, ngay cả tiên vương khí đều là tế đi ra. Cửu tinh chiến lực bắn ra, uy thế kinh người. Nhưng mà, Thạch Hạo khẽ vươn tay, người kia liền bị tùy tiện cầm xuống. Cửu tinh chiến lực, ha ha, tại hiện tại Thạch Hạo trước mặt, cái này căn bản là cặn bã, người kia không thể nào tiếp thu được. Cả người đều là cứng ngắc, hóa thân đều yếu như vậy, chủ thân sao có thể mạnh như thế. Lúc này, hắn mới đột nhiên nghĩ đến, Thạch Hạo những hóa thân kia rõ ràng đều là tứ tinh tiên vương, tu luyện vạn hóa thiên công mà nói, có thể có bao nhiêu đạo hóa thân có thể rảo bước tiến lên tiên vương. Ít đến thương cảm, có thể Thạch Hạo những hóa thân này nhưng đều là tứ tinh tiên vương. Một là số lượng nhiều đến dọa người, hai là cũng quá chỉnh tề, lộ ra một cỗ cổ quái. Trước đó hắn dương dương đắc ý, lại nhận định Thạch Hạo quá yếu, mới không để mắt đến điểm này. Nhìn xem ngươi bộ dạng dài ngắn thế nào, Thạch Hạo nói ra, một bên đưa tay đi hái đối phương mũ giáp. Không, không, người kia vội vàng kêu to, liều mạng giãy giụa, nhưng là hắn lại thế nào cùng Thạch Hạo đấu sức, cơ hồ là không có chút nào phản kháng, mũ giáp của hắn liền bị hái xuống. Đây là một cái nhìn qua khoảng 40 tuổi nam tử. Sinh mệnh chi hỏa chí ít cũng thiêu đốt mấy trăm vạn năm. Cùng là an dân không sai biệt lắm. Quả nhiên, cùng một nơi đi ra. Cái này thọ nguyên dài không tưởng nổi. Nhưng mà, Thạch Hạo còn chưa mở lời ép hỏi. Chỉ gặp mặt của người kia ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhíu lại. hắn tài ra đi, tốc độ này quá kinh người. Bất quá thời gian mấy hơi thở, hốc mắt của hắn liền móp méo đi vào, trong mắt thì là trực tiếp rơi ra, tóc đen đầy đầu biến trắng, sau đó rơi xuống, bộ da toàn thân cũng là lập tức liền đã mất đi co giãn, trở nên khô quắt không gì sánh được. Ngươi, người kia nói chỉ là một chữ, liền chán nản ngã xuống, đã mất đi sinh cơ, hắn là sinh sinh chết già. Cái này, Thạch Hạo tê một tiếng, cái này mẹ nó cũng quá quỷ dị, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.